Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 126. Nếu như thần hỏa cướp đi con cáo nhỏ. PN5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm ngủ trong vòng tay của Tán Thanh Xuân thần tôn rất lâu. Khi tỉnh dậy, bộ lông cáo rối bời, rất nhiều sợi lông đáng yêu nhô ra, nàng không muốn tỉnh. Tán Thanh Xuân thần tôn giúp nàng trải lại những sợi lông cáo rối loạn. Đôi móng vuốt mềm mại của con cáo quơ quơ tay của Tán Thanh Xuân, thậm chí không cho nàng chạm vào tay nữa. Khác hẳn với khi còn thức, Tán Thanh Xuân thần tôn nắm lấy móng vuốt của nàng, cái đệm thịt nhỏ màu đen không mềm mại như của con cáo nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, đã chiếm gần hết một nửa lòng bàn tay của hắn. Con cáo nằm ngửa ra thành một cái bánh, hắn chọc nhẹ vào má nàng hai cái. Con cáo đã nướng chín rồi lại lật mặt, hoàn toàn phủ lên người nàng. Con cáo quen nằm đè lên người người khác, rất ít khi chịu nằm bên cạnh. Chỉ khi nàng ôm chặt vào lòng, nó mới ngoan ngoãn, bốn móng vuốt còn quấn chặt lấy nàng. Tán Thanh Xuân thần tôn nắm lấy tay cáo dày của nàng. Tỉnh rồi à, có muốn đi đón con không? Càng Nhiễm ủ rũ kêu lên một tiếng, nàng tất nhiên nhớ rõ lời mình nói trước khi ngủ, nhưng vẫn chỉ muốn ngủ thêm một chút. Càng Nhiễm biến thành hình người, chín cái đuôi cáo lắc lư qua lại, làm nũng nói. Nàng hôn ta sẽ dậy. Tán Thanh Xuân thần tôn hôn nhẹ vào trán nàng một cái, con cáo không động đậy. Tán Thanh Xuân thần tôn lại nhẹ nhàng hôn vào má nàng hai cái, Càng Nhiễm mới uể oải nói. Hôn mà không có tâm, phạt nàng, để ta ngủ thêm một chút. Tán Thanh Xuân tiên vương ánh mắt dịu dàng, dùng ngón tay khẽ gõ lên đầu nàng. Sao lại không có tâm? Càng Nhiễm dùng đệm thịt của mình ấn nhẹ lên ngực nàng, gần sát tai Tán Thanh Xuân tiên vương, hơi thở nóng bỏng. Cũng như lần đầu ngươi hôn ta vậy, chẳng có chút tâm tình nào. Tán Thanh Xuân tiên vương đỏ vành tai, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Nhưng khi đó, đại vương cáo rất vui vẻ. Càng Nhiễm vỗ vỗ cái đuôi cáo. Đã qua lâu như vậy rồi, ngươi vẫn còn vậy, đại vương cáo không vui rồi. Tán Thanh Xuân tiên vương nhẹ nhàng chọt vào mũi nàng, dịu dàng nói. Không vui thì phải làm sao? Càng Nhiễm chỉ vào đôi môi mình. Hôn đây đi, thần vương. Làm cho ta vui vẻ, còn phải để ta dạy ngươi nữa. Tán Thanh Xuân tiên vương nâng ngón tay dài, nhẹ nhàng vuốt qua, ánh mắt mang theo một tia quyến rũ. Sưng rồi, Càng Nhiễm mặt lập tức đỏ ửng như tôm, khí thế cũng mất hết. Không cần nữa đâu, Tán Thanh Xuân tiên vương ánh mắt đầy ý cười, ôm Càng Nhiễm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Càng Nhiễm cảm thấy đôi tay cáo của mình run lên không ít lần. Cuồng nhiệt ôm mặt Tán Thanh Xuân và hôn lại, hai người môi lưỡi quấn quýt, lại một lần nữa quấn quýt trên giường. Mưa tạnh, Càng Nhiễm tựa vào lòng Tán Thanh Xuân, ánh mắt nửa khép lại. Tiểu quái tử kia không biết hôm nay có nhớ ta không nhỉ? Tán Thanh Xuân tiên vương giúp nàng chỉnh lại y phục, dịu dàng nói. Chắc chắn sẽ nhớ, nàng ấy là con gái của chúng ta. Càng Nhiễm cảm thán, không biết giống ai, lúc nhỏ ta đâu có nghịch ngợm như vậy. Tán Thanh Xuân tiên vương ánh mắt cười nhạt, khi còn trong bụng mẹ, nàng cứ dùng linh khí trêu đùa nó, ta đã bảo sẽ ảnh hưởng đến nó mà. Càng Nhiễm xoa trán, ai mà biết, ta cứ nghĩ sẽ giống nàng, cái tốt thì không giống, cái xấu thì giống. Tán Thanh Xuân tiên vương bình thản, ta cũng không hoàn toàn là tốt. Càng Nhiễm ôm nàng, tràn đầy chân thành, trong lòng ta, Thanh Thanh chính là tốt nhất, hai người cùng đến yêu thần điện. Yêu thần và thần hỏa đã đợi lâu, thấy hai người đến, lập tức ôm Tiểu Hương Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hương Bảo từ lâu đã muốn gặp hai mẹ, thấy Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đến, lập tức từ trong tay yêu thần nhảy xuống, lon ton chạy vào vòng tay của Càng Nhiễm. Tiểu Hương Bảo trong lòng Càng Nhiễm lăn qua lăn lại, chín chiếc đuôi cáo vẫy mạnh như một chú chó vui vẻ. Mẹ, mẹ ơi, Hương Hương nhớ các người lắm. Càng Nhiễm như một người mẹ hiền, trong lòng vô cùng ấm áp, bế Tiểu Hương Bảo lên cao, hôn lên khuôn mặt mềm mại của Tiểu Yêu, hôn đi hôn lại. Con của mẹ cũng nhớ con. Tiểu Hương Bảo bị mẹ hôn lâu như vậy, không chịu nổi sự tấn công quá nhiệt tình, duỗi tay nhỏ như củ sen về phía Tán Thanh Xuân cầu cứu. Tán Thanh Xuân tiên vương vỗ vỗ lưng Tiểu Hương Bảo, tối qua Hương Hương ngủ với yêu thần bà có ngon không? Tiểu Hương Bảo ngoan ngoãn gật đầu, như một tiểu trưởng giả nói. Ngon, có rất nhiều cáo chơi cùng Hương Hương, bà cũng là cáo lớn, còn cho Hương Hương ăn cơm ngon nữa. Cảng Nhiễm nhìn bụng nhỏ của Tiểu Hương bảo, phát hiện nó ăn no căng, miệng cũng được lau sạch sẽ, búi tóc xinh đẹp, trông như một tiểu tiên đồng. Tiểu yêu này vốn đã thừa hưởng những ưu điểm của nàng và tán thanh xuân tiên vương, vẻ đẹp như tuyết, dịu dàng đáng yêu. Nhờ có yêu thần chăm sóc tận tình, Cảng Nhiễm trong lòng không khỏi thêm cảm kích đối với yêu thần. Yêu thần dịu dàng nhìn Cảng Nhiễm, đã đợi các ngươi lâu rồi. Ta và mẹ ngươi đã vất vả suốt đêm chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Tất cả đều là những món quà từ khi ngươi còn nhỏ đến giờ. Còn có một phần dành cho Hương Hương. Yêu thần phất tay, sau lưng bà, hàng trăm tiên tỳ mang theo những hộp bảo vật. Chắp tay hành lễ với Cảng Nhiễm, mở những hộp bảo vật ra để nàng xem. Những bảo vật này tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến Cảng Nhiễm phải ngẩn người một lúc. Nhà của hai nàng này thật sự quá vững mạnh, những món quà nhìn thôi đã biết là vô giá. Thần Hỏa vỗ nhẹ lên vai nàng, giờ ngươi không sống cùng mẹ, mẹ cũng không có gì tặng ngươi, chỉ có những món này xem như là quà. Ngươi sống trong cung của Thanh Xuân Thần Vương, mẹ không thể đến thăm ngươi mỗi ngày, hy vọng ngươi thường xuyên về thăm mẹ. Nói đến đây, ánh mắt Thần Hỏa lại long lanh, bà yêu quý đứa con gái bé bỏng của mình, giờ nàng đã lớn, còn có vợ, khiến bà làm mẹ muốn ôm con gái một cái nhưng lại phải cẩn trọng. Cảng Nhiễm bất ngờ khi Thần Hỏa lại gần như vậy, dù là mẹ, nàng cũng có chút không quen, chỉ biết gật đầu đáp. Con sẽ thường về thăm, Hương Hương cũng rất thích ở đây. Tán Thanh Xuân Thần Tôn nắm tay Cảng Nhiễm, yêu thần cũng ôm Thần Hỏa vào lòng, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay bà, ra hiệu bà hãy kiềm chế một chút. Trước đây, yêu thần và Thần Hỏa đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện con cái, nhưng từ khi có con gái về, mối quan hệ của họ trở nên hài hòa hơn. Họ đã thảo luận và quyết định sẽ bảo vệ đứa con gái duy nhất, không để mất con gái nữa. Thần Hỏa nhìn yêu thần đầy u oán, bà còn chưa ôm đủ con gái, yêu thần lại coi như không thấy ánh mắt của Thần Hỏa, quay sang nói với Cảng Nhiễm. Sau này Hương Hương có thể đến đây mỗi ngày, trong tộc cáo có trường học, ăn uống và vui chơi đều có, ngươi có thể yên tâm giao cho chúng ta chăm sóc. Cảng Nhiễm đáp ứng ngay, được, con sẽ đưa Hương Bảo đến. Trên đường đến đạo quán của tổ sư Phù Thanh, Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng nắm tay Tiểu Hương Bảo. Tiểu Hương Bảo coi hai mẹ như cây xích đu, treo mình ở giữa, đung đưa qua lại. Tiểu Hương Bảo ngây ngô hỏi Cảng Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, khi nào Hương Hương mới biến thành một con cáo lớn, có chiếc đuôi to giống mẹ và bà? Cảng Nhiễm bế nàng lên cao hơn một chút, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng. Chờ khi con trưởng thành rồi sẽ biết, đối với Cảng Nhiễm, kỳ tu hóa hình, 6, giống như tu vi ban đầu của nàng đã phải vất vả mới đạt được luyện hư. 8, kỳ, nhưng Tiểu Hương Bảo vừa mới sinh ra đã có kỳ hóa hình. Sóng sau xô sóng trước, sau này có lẽ nó sẽ nhanh chóng vượt qua nàng, đẩy nàng lên bãi biển. Tiểu Hương Bảo vui mừng, lại tiếp tục đung đưa giữa hai người. Hương Hương muốn lớn nhanh lên, Cảng Nhiễm khích lệ. Còn mỗi ngày ăn uống đầy đủ, ngủ ngon, không kén ăn, thế thì sẽ lớn nhanh thôi. Tiểu Hương Bảo ưỡn cái bụng tròn vo của mình ra, khoe với hai mẹ. Hương Hương hôm nay ăn rất nhiều, mấy con cáo nhỏ khác không ăn nhiều bằng con đâu, bà khen con là con cáo giỏi nhất. Biểu cảm kiêu hãnh của Tiểu Hương Bảo khiến ánh mắt của Thanh Xuân Thần Tôn dịu dàng hơn, nàng nhìn Cảng Nhiễm với vẻ yêu thương. Đôi khi, Tiểu Hương Bảo lại có dáng vẻ giống hệt Cảng Nhiễm. Lớn nhỏ đều dễ thương. Thanh Xuân Thần Vương vuốt đầu Tiểu Hương Bảo rồi lại vuốt đầu Cảng Nhiễm. Cả hai phải ăn uống tốt nhé. Cảng Nhiễm mặt hơi đỏ lên. Lần sau không được vuốt Hương Bảo rồi lại vuốt ta. Thanh Xuân Thần Vương nhướn mày. Vì sao? Cảng Nhiễm hừ một tiếng rồi hôn lên má của Tán Thanh Xuân. Vì ta sẽ muốn hôn nàng. Ánh mắt của Thanh Xuân Thần Vương như mặt nước hồ thu. Không phải lúc nào cũng hôn rồi sao? Cảng Nhiễm xấu hổ ôm lấy eo mảnh mai của Tán Thanh Xuân. Vẫn chưa đủ, ta muốn hôn nàng suốt đời, nàng là của ta. Tim của Thanh Xuân Thần Vương đã hoàn toàn thuộc về Cảng Nhiễm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, ôm lại Cảng Nhiễm, giữa hai người tràn đầy sự thân mật tự nhiên, khiến cho đôi uyên ương này trở thành hình mẫu mà nhiều người phải ghen tị. Tiểu Hương Bảo không chen vào được, chỉ có thể vươn tay nhỏ ôm lấy chân Cảng Nhiễm. Hương Hương cũng muốn hôn. Tiểu Hương Bảo mở rộng hai tay, đôi mắt đen láy long lanh. Cảng Nhiễm bế Tiểu Hương Bảo lên, hôn lên má nàng, mùi sữa dễ chịu. Hôn hôn, con của mẹ thật dễ thương. Thanh Xuân Thần Vương cũng hôn một cái lên Tiểu Hương Bảo, khiến Tiểu Hương Bảo được cả hai người mẹ xinh đẹp hôn đến cười khúc khích, rồi lại hôn lại từng mẹ một. Mỗi lần bị Tiểu Hương Bảo hôn, càng nhiễm lại cảm giác như Tiểu Thanh Xuân đang hôn mình, ánh mắt nàng cong cong, không nhịn được vui sướng trong lòng. Cảnh tượng hạnh phúc này vừa khéo bị Phù Thanh Tổ Sư nhìn thấy. Bà đã lâu không gặp đệ tử, định đi một chuyến đến thần cung, không ngờ trên đường lại thấy hai người này ân ái, còn có một đứa trẻ giống hệt đệ tử của bà. Tán Thanh Xuân từ nhỏ đã rất lạnh lùng, hiếm khi thấy nàng chơi đùa với các đệ tử khác trong môn phái, lại là truyền thế thần tôn. Các trưởng lão trong môn phái đã thảo luận suốt mấy năm trời, tranh luận không ngớt, cuối cùng mới giao Tán Thanh Xuân cho bà. Tài năng của nàng quá xuất sắc, sớm phá vỡ tất cả những gì mà tu sĩ giới đã tưởng tượng về thiên tài. Trong khi mọi người còn phải học theo các trưởng lão về pháp môn, Tán Thanh Xuân đã có thể lý giải đạo pháp, giúp các trưởng lão bổ sung những thiếu sót trong công pháp cao cấp. Chỉ tiếc là, tài năng của thiên tôn luôn khác biệt, Tán Thanh Xuân càng mạnh mẽ thì càng kiệm lời, ngay cả bà là sư phụ cũng khó mà hiểu được nàng đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà từng nghĩ con đường của đệ tử sẽ yên ổn, duyên phận có lẽ sẽ mỏng manh, không ngờ sau khi phi thăng, lại nhìn thấy ngày đệ tử dắt vợ dắt con. Khi nhìn kỹ, bà không khỏi sừng sốt, con dâu của bà sao lại là một con cáo chín đuôi, đứa con của họ cũng là một con cáo chín đuôi. Trước đây bà không hề biết đệ tử mình lại yêu thích lông lá như vậy. Cảng Nhiễm nhận thấy có một vị thần đang nhìn mình, quay đầu lại, Tán Thanh Xuân nắm tay nàng, kéo Tiểu Hương Bảo, hướng về phía Phù Thanh Tổ Sư hành lễ. Sư phụ, Cảng Nhiễm vội vàng bế Tiểu Hương Bảo lên, cùng Tán Thanh Xuân hành lễ. Thần tôn bất tử, Phù Thanh Tổ Sư mặt mày không còn nghiêm nghị như trong bức tranh, nhưng qua đôi mắt, có thể nhận thấy bà đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Dung mạo bà tỏa ra vẻ bình thản của năm tháng. Phù Thanh Tổ Sư đỡ cả hai dậy, nhẹ nhàng nói: "Không cần khách sáo như vậy, giờ ta chỉ là một vị thần bình thường thôi." Thanh Xuân Thần Tôn vẫn kính trọng như khi còn là Tán Thanh Xuân, cung kính đáp: "Một ngày làm sư, cả đời làm sư." Phù Thanh Tổ Sư nhìn Tán Thanh Xuân kiên quyết như vậy cũng không từ chối, quay sang nhìn Cảng Nhiễm hỏi: "Thanh Xuân, đây là đạo lữ và con của ngươi sao?" Tán Thanh Xuân đầy yêu thương giới thiệu, đây là Càng Nhiễm, đạo lữ của ta, Hương Hương là con của chúng con. Hương Hương dựa vào lòng Càng Nhiễm, đôi mắt linh động chớp chớp, tò mò nhìn Phù Thanh Tổ Sư. Sư phụ của mẹ, Hương Hương cũng phải gọi bà là bà ngoại sao? Càng Nhiễm sợ Tiểu Hương Bảo sẽ làm lẫn lộn quá nhiều bà, liền nói. Hương Bảo có thể gọi là bà nội, Tiểu Hương Bảo nghiêng đầu, ngọt ngào gọi một tiếng, bà nội. Phù Thanh Tổ Sư nghe Tiểu Hương Bảo gọi nổi, cười như ánh xuân. Tiểu Bảo Bảo thật dễ thương, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Hương Bảo giơ ba ngón tay lên, đưa cho Phù Thanh Tổ Sư xem. 3 tuổi rồi, Phù Thanh Tổ Sư dịu dàng vuốt đầu Tiểu Hương Bảo. Giống mẹ con hồi nhỏ thật đấy, mẹ con không thích cười, còn con thì nhìn đã là một cái bình mật ngọt rồi. Tiểu Hương Bảo nghe Phù Thanh Tổ Sư khen mình, xấu hổ cọ cọ vào lòng Càng Nhiễm. Phù Thanh Tổ Sư đoán đứa trẻ này chắc hẳn giống Càng Nhiễm, mây ngọt ngào như vậy, chẳng sợ người khác, ai nhìn cũng thích. Phù Thanh Tổ Sư hướng về hai người nói, cùng đến tiên phủ của ta đi, sư phụ sẽ nấu cho các ngươi một chút món ăn quê hương. Tán Thanh Xuân đáp một tiếng, được. Càng Nhiễm thấy Phù Thanh Tổ Sư thân thiện như vậy, cũng muốn biết chuyện thời thơ ấu của Tán Thanh Xuân, liền đi theo Phù Thanh Tổ Sư. Con giúp sư phụ, ba người cùng vào tiên phủ của Phù Thanh Tổ Sư. Phù Thanh Tổ Sư chuẩn bị nấu ăn, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng nhau giúp nhặt rau, chuyện trò đôi ba câu, Tiểu Hương Bảo trong bếp vừa giúp vừa nghịch ngợm. Bé thỉnh thoảng xoa bóp vai cho các mẹ, thỉnh thoảng lại đi xoa bóp cho bà nội mới quen, thấy Càng Nhiễm ngồi xuống nhặt rau, liền nhảy ngay vào trong rổ rau. Cái rổ rau đậy trên đầu Tiểu Hương Bảo, giúp Càng Nhiễm nhặt rau, vừa xong lại không chịu yên. Liền biến thành một con cáo nhỏ màu hồng, leo lên lưng Càng Nhiễm, vẫy đuôi cho Tán Thanh Xuân xem bộ đồ mới của mình. Đôi tai cáo mềm mại màu hồng trắng từ trong rổ che lộ ra, nửa người của Tiểu Hương Bảo đều tròn vo, đôi mắt đen láy linh động vô cùng. Tán Thanh Xuân mỉm cười ôn nhu, lấy rổ rau trên đầu Tiểu Hương Bảo xuống, Tiểu Hương Bảo lại nhảy vào trong rổ rau. Phổ Thanh tổ sư cắt cá, vừa làm vừa kể cho Càng Nhiễm nghe về chuyện thời thơ ấu của Tán Thanh Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ có lần đưa Thanh Thanh xuống núi, lúc đó nàng chỉ mới 13 tuổi, phải đi trừ khử một đám tà tu làm loạn trong thành, lén lút vào thành. Ta đã thuê một chiếc xe bò, bảo Thanh Thanh chui vào trong rổ rau của người nông dân, ta thay đồ của phụ nữ nhà nông. Càng Nhiễm tưởng tượng hình dáng Tán Thanh Xuân khi 13 tuổi, ánh mắt sáng lên, liền truy hỏi. Sau đó thì sao? Tán Thanh Xuân khẽ đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng. Sư phụ, chuyện này hay là đừng nhắc nữa. Phải nhắc, Phổ Thanh tổ sư vừa cho cá vào bột mì, vừa cười hiền từ nói. Hiếm khi thấy đệ tử của ta làm chuyện ngốc nghếch. Lúc vào thành, cả ta và Thanh Thanh đều không giống tu sĩ, bọn lính canh cũng không phải kẻ ngốc, kiểm tra phát hiện Thanh Thanh mang theo một thanh linh kiếm. Càng Nhiễm hỏi, vẫn bị phát hiện sao? Phổ Thanh tổ sư cười to, thanh kiếm đó là linh kiếm bình thường do môn phái phát. Ta truyền âm bảo Thanh Thanh ném thanh kiếm đi, Thanh Thanh lại nói, là một kẻ tu kiếm, kiếm là một phần của mình. Tán Thanh Xuân liếc nhìn sư phụ, nói đùa, sư phụ cũng bị phát hiện thẻ môn phái, cuối cùng cũng phải đánh nhau. Phổ Thanh tổ sư không bận tâm, nói, 9 phần 10 đều ổn, 1 phần 10 mới có sơ sót, mọi chuyện đều trong dự liệu của ta. Phổ Thanh tổ sư nói về chuyện xưa như cuốn tiểu thuyết. Càng Nhiễm và Tiểu Hương Bảo nghe giống như đang nghe chuyện cổ tích, nghe được rất nhiều chuyện thú vị về thời trẻ của Tán Thanh Xuân. Tiểu Hương Bảo bắt đầu có ý định muốn cùng mẹ phiêu bạt giang hồ, nài nỉ mẹ dạy mình luyện kiếm. Tán Thanh Xuân xoa đầu Tiểu Hương Bảo, hứa sẽ đưa cho nàng thanh thần kiếm Trắc Nguyệt mà mình sử dụng. Tiểu Hương Bảo lại nhìn mẹ, Càng Nhiễm nhìn vào móng tay nhỏ của nàng, bảo nàng cứ tận hưởng đôi bàn chân nhỏ xinh này đã. Phổ Thanh tổ sư ra tay làm món ăn vô cùng phong phú, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân vừa ăn vừa kể cho ông nghe về những chuyện của Thái Huyền Môn trong những năm qua, còn có chuyện liên quan đến Song Chân. Phổ Thanh tổ sư biết rằng Song Chân đã giải quyết xong những ân oán trong quá khứ, còn gặp lại con chim nhỏ năm xưa, ông thở dài nói. Đáng ra cô ấy phải chuyển sang tu đạo y, thật ra những tai ương mà Chân phải chịu quá nhiều, tâm tư cũng nặng nề hơn những tu sĩ khác. Hy vọng con chim nhỏ đó sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu thêm khổ sở nữa. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, muốn gỡ bỏ dây trói thì phải do người trong cuộc giải quyết, chỉ khi tự mình vượt qua được mê luyến mới có thể sống thoải mái hơn. Phổ Thanh tổ sư cuối cùng cũng yên lòng về Song Chân và Thái Huyền Môn, sau khi Tán Thanh Xuân thăng tiên. Rời khỏi Phổ Thanh tổ sư, cả hai lại nhận được rất nhiều lễ vật từ bậc trưởng bối. Ngay cả Tiểu Hương Bảo cũng được đeo đầy bảo vật cao cấp. Sau khi trò chuyện với Phổ Thanh tổ sư, Càng Nhiễm thấy tâm hồn rộng mở hơn nhiều, khoảng cách giữa mình và các mẹ yêu thần cũng dần được xóa bỏ, thay đổi theo sự biến chuyển trong tâm cảnh. Nàng có thể ngồi xuống trò chuyện với Phổ Thanh tổ sư như vậy, sau này cũng có thể thường xuyên trò chuyện với mẹ mình, chỉ khi hiểu nhau và gần gũi, mới có thể trở thành một gia đình thật sự. Tán Thanh Xuân nhìn thấy Càng Nhiễm đột phá và giác ngộ, ôm Tiểu Hương Bảo ngồi một bên đợi Càng Nhiễm. Càng Nhiễm tu luyện và đột phá, sau khi tỉnh lại từ sự giác ngộ, liền ôm Tiểu Hương Bảo vào lòng, nắm tay Tán Thanh Xuân nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm với ánh mắt dịu dàng, nắm chặt tay Càng Nhiễm, 10 ngón tay quấn lấy nhau. Khi về đến thần cung, vô số ngôi sao dài vẽ ngang bầu trời. Tiểu Hương Bảo và Càng Nhiễm đồng thời động đậy tai cáo. Càng Nhiễm ngẩng đầu, chỉ vào những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cho Tiểu Hương Bảo xem. Nhiều sao quá, Tán Thanh Xuân thấy cả hai mẹ con không rời mắt khỏi bầu trời, khóe miệng cong lên, dùng thần quyết biến những ngôi sao thành những hình ảnh tinh tú khác nhau cho hai mẹ con cáo xem. Càng Nhiễm và Tiểu Hương Bảo liên tục kêu lên, đẹp quá, Tán Thanh Xuân mắt cười, dắt hai con cáo. Đi đến nơi ngắm sao đẹp nhất trong thần cung. Hai mẹ con cáo nhìn vào những ngôi sao, 9 chiếc đuôi lắc lư cùng một nhịp, thân mật tựa vào bên cạnh Tán Thanh Xuân, tác giả có lời muốn nói. Dịch C chọn trước đây mà mọi người chọn về Càng Nhiễm và Thanh Thanh, tôi sẽ đưa vào phần ngoại truyện phúc lợi sau này, chỉ cần 80. Số lượng đăng ký là có thể xem miễn phí, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích. Toàn bộ câu chuyện và ngoại truyện đều đã hoàn thành. Suốt chặng đường đăng tải, rất nhiều độc giả đã đồng hành cùng Càng Nhiễm và Thanh Thanh. Có lúc đọc được những bình luận của mọi người tôi không thể không mỉm cười. Có lẽ đó chính là sự đồng cảm và va chạm trong suy nghĩ, được bao bọc trong một cảm giác rất hạnh phúc. Thật bất ngờ, cuốn sách này là cuốn đạt thành tích tốt nhất của tôi cho đến nay, đồng thời tôi cũng cảm thấy tính hoàn chỉnh của nó là cao nhất. Mỗi nhân vật tôi đều rất yêu thích vô cùng, đã đổ hết tất cả tình yêu của mình vào đó, muốn mọi người biết được sự đáng yêu của họ, đặc biệt là không nỡ xa rời họ, vì vậy tôi đã viết thêm ngoại truyện cho họ, hy vọng họ có thể trưởng thành trong tình yêu. Dừng bút tại đây, con đường tương lai của mỗi người đều sẽ là tươi đẹp và rực rỡ, cho dù tôi không tiếp tục viết tiếp câu chuyện này, họ cũng sẽ tiếp tục tỏa sáng với ánh sáng riêng của mình. Hy vọng mỗi nhân vật có thể luôn hạnh phúc và vui vẻ trong thế giới của cuốn sách. Tôi cũng sẽ quay lại đọc lại cuốn sách này trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ. Yêu các bạn, chụt, editor, hai phiên ngoại cuối khá đặc biệt do tác giả đợi đủ cột mốc số lượng độc giả rồi mới publish. Và vì cách một khoảng thời gian nên nguồn trang T lấy dịch thì cây S có hai chương cuối đó. Khi nào T tìm được si nguồn dịch thì sẽ đăng sau nhé. Hẹn gặp mọi người ở những bộ tiếp theo. Cách chương.